Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Đại Năng Xuất Quan Ma Giáo Động Tác. Hồng Hoang tuy là vẫn là cùng phía trước giống nhau, bất quá lại cất giấu một cỗ lo lắng, bao phủ ở toàn bộ sinh linh trên đầu, bất quá bọn họ lại không cách nào phát hiện, bây giờ thiên cơ đã rối loạn. Chính là trưởng khống tạo hóa Ngọc Điệp Hồng Quân đều không thể thôi diễn thiên cơ. Vọng Thư Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi cũng chỉ có thể đẩy diễn xuất nhỏ tí tẹo, không phải hướng phía trước. Mặc dù không nói vạn sự giai minh, bất quá cũng không kém. Tuy là đại kiếp đã đến, bất quá Thái Âm lại không có ấn tượng gì. Hồng Hoang kiếp khí căn bản là không cách nào tới gần Thái Âm Tinh. Chỉ cần Thái Âm Tinh sinh linh không dưới Hồng Hoang, bọn họ căn bản cũng sẽ không có việc. Mệnh Huyền cũng không có để cho bọn họ tham dự ý tứ, trực tiếp liền cấm bọn họ dưới Hồng Hoang. Đương nhiên, bọn họ cũng không có muốn dưới Hồng Hoang ý tứ. Thái Âm Tinh bởi vì có Mệnh Huyền trận pháp, linh khí so với Hồng Hoang các loại tiên sơn phúc địa còn nhiều hơn. Thời gian như nước chảy, hơn vạn cái nguyên hội quá khứ, cái này lượng kiếp cũng chạy tới cuối cùng. Hồng Quân hiện tại đã xuất quan, tam thi đã toàn bộ chém, tu vi đến rồi chi thánh cảnh giới, đồng thời còn có 3 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn giúp đỡ. Không thể không nói, cái này trảm tam thi chi pháp tự có chỗ độc đáo, bất quá ngoại trừ Hồng Quân, kỳ thực không có ai có thể đi tới điểm kết thúc, thành tựu Hỗn Nguyên, bởi vì trảm tam thi pháp bảo, cần một bộ mới có thể tam thi hợp nhất, Hồng Quân toàn bộ là dùng tạo hóa Ngọc Điệp tới chém. Bởi vì tạo hóa Ngọc Điệp đặc biệt, có thể trực tiếp chịu tải toàn bộ tam thi, những người khác, trừ phi là đạt được 3 tòa thập nhị phẩm liên thai, 3 mặt ngũ phương kỳ, hoặc là thiên, minh 3 thư, nếu không, muốn tam thi hợp nhất, liền là chuyện không thể nào. Ngoại trừ Hồng Quân, liền không có một tam thi chứng đạo, đều là dựa vào công đức chi lực mới được thánh. Canh giờ, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương bọn họ cũng đột phá đến chí thánh. Thái Âm Tinh bên trên, Hùng Bá cũng đột phá đến chí thánh. Thao Thiết cùng Cùng Kỳ cũng đã mò tới cánh cửa. La Hầu cùng Kế Đô cũng đột phá. Thậm chí La Hầu đã hoàn toàn luyện hóa Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ. Chỉ cần vô tận sát lục chi khí ẩn dưỡng, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, trở thành thiên địa đệ nhất sát trận. La Hầu đã là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, tam tộc làm lượng kiếp một trong những nhân vật chính. Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cũng đột phá đến chí thánh. Hiện tại đã xuất quan. Đồng thời, Tổ Long cũng đã bành trướng. Tuy là phía trước mượn thiên đạo lực lượng, ngắn ngủi tiến nhập chí thánh. Bất quá bây giờ thực sự tiến nhập chí thánh sau đó, bọn họ mới biết được chí thánh đáng sợ. Tổ Long cảm giác có thể phất tay trấn áp phía trước chính mình, liền mang dã tâm cũng là tăng vọt, thậm chí cảm thấy được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không gì hơn cái này. Không thể không nói, Tổ Long vẫn có chút ngây thơ. Chí thánh mặc dù là đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể phất tay trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Bất quá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đồng dạng cũng là phất tay trấn áp chí thánh. Bất quá không có đạt được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tổ Long không biết. Nhìn thấy tự thân thực lực như thế, không kịp chờ đợi triệu tập Long tộc cao tầng, chuẩn bị thương thảo tiến công còn lại tam tộc. Tổ Long ngồi ở chủ vị, nhìn Long tộc cao tầng, hài lòng gật đầu. Trúc Long cùng Thanh Long đã đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Hơn nữa Long tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên đạt hơn gần 20. Thấy như vậy một màn, Tổ Long càng thêm bành trướng. Chư vị, hiện tại bản hoàng đã đột phá đến chí thánh, chính là Mệnh Huyền người kia. bản hoàng cũng không sợ. Là thời điểm, a, Tổ Long kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, chỉ thấy một ngôi sao lóng lánh bảo tháp, trực tiếp xuất hiện, đem Tổ Long trấn áp tại đáy tháp. Tổ Long căn bản là không cách nào phản kháng, liền lời nói đều không thể nói ra, thê thảm tột cùng. Đồng thời một đạo giọng nữ truyền đến, lần sau còn dám nói năng lỗ mãng, ta có thể không phải quản ngươi có đúng hay không lượng kiếp nhân vật chính. Trực tiếp tiêu diệt, sau đó, tiểu tháp phá không đi, thái âm tinh, vọng thư thu hồi tiểu tháp, vẻ mặt đắc ý hướng về phía Mạnh Huyền thỉnh công, nhìn thỉnh công vọng thư, Mạnh Huyền trực tiếp khen ngợi vài câu. Nữ hoa bọn họ năm cái, vẻ mặt sùng bái nhìn vọng thư, nữ hoa nói thẳng, về sau ta cũng phải có vọng thư tỷ tỷ thực lực. Về sau ai dám nói Mạnh Huyền ca ca nói bậy, ta liền chính mình đánh hắn. Mạnh Huyền sau khi nghe, lập tức xuất ra một cái bàn đào thưởng cho nữ hoa. Tiểu Bạch cũng không ở nơi này, nàng đã bế quan đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên đi. Có Mạnh Huyền ở, các nàng muốn đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên phi thường dễ dàng. Mạnh Huyền tùy ý chỉ điểm một chút, liền có thể làm cho các nàng ung dung cảm ngộ đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Ở tiểu tháp sau khi rời khỏi, Tổ Long miễn cưỡng đứng dậy, còn lại long tộc cao tầng một dạng trầm mặc không nói. Căn bản cũng không dám đàm luận, Tổ Long lúc này cũng biết mình có điểm bành trướng, tuy là lần này không phải Mạnh Huyền trấn áp chính mình. Bất quá có thể khẳng định nhất định sẽ Mạnh Huyền có quan hệ. Hơn nữa còn là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc. Tổ Long không nghĩ tới, chi thánh cùng hỗn nguyên đại la kim tiên chênh lệch lớn như thế. Hắn Tổ Long liền năng lực phản kháng cũng không có. Hơn nữa hồng hoang bên trong, tất nhiên không chỉ có một cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Đồng thời, không riêng Tổ Long, hồng hoang tất cả chí thánh, toàn bộ cảm nhận được cỗ này uy thế. Tại nơi cỗ uy thế phía dưới, bọn họ cảm giác mình tựa như một con giun dế. Điều này cũng làm cho có chút bành trướng đại năng tắt lửa. Bất quá, bọn họ đối với hỗn nguyên đại la kim tiên truy cầu càng thêm nhiệt liệt, cũng càng thêm cuồng nhiệt. Tổ Long đứng lên, sau đó nói, ngoặc kép, trước làm chuẩn bị, đến khi bản hoàng chữa khỏi vết thương thế, còn như phượng tộc cùng kỳ lân tộc, về sau bàn lại, đối với chuyện mới vừa rồi. Tổ Long không nhắc lại nữa, nghe xong Tổ Long chính là lời nói, long tộc cao tầng, toàn bộ gật đầu xác nhận. Bất quá thập tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra quỷ dị ánh mắt, bọn họ chính là giấu ở long tộc thất tình sáu dục xứ. Phượng tộc cùng kỳ lân tộc cũng là như vậy, hỗn nguyên đại la kim tiên uy thế, đã đem bọn họ trấn nhiếp, bọn họ cũng không có tùy tiện khai chiến. Bất quá tam tộc làm như thế, La Hầu đã khó chịu, lập tức làm cho dấu ở tam tộc trong ma giáo nhân viên hành động. Mà thu được La Hầu mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên muốn hành động. Vì vậy, dấu ở long tộc một cái ma giáo đệ tử, ở thất trưởng lão dưới sự trợ giúp, trực tiếp đem thụ nhất Tổ Long sủng ái, Triệu Vương Triệu, tiểu nhi tử, lừa gạt đến rồi hồng hoang bên trong. Mà ở nhận được tin tức sau đó, phượng tộc cùng kỳ lân tộc ma giáo đệ tử cũng chuẩn bị sẵn sàng, đồng dạng đem hai tộc cao tầng tử nữ mang đến đi ra. Tam tộc phổ thông tộc nhân đều là vô cùng bá đạo kiêu ngạo, mà thân là nhị đại bọn họ, đương nhiên càng thêm bá đạo. Bất quá bởi vì trong tộc trưởng bối quản tương đối nghiêm, sợ bọn họ gặp chuyện không may, căn bản cũng không để cho bọn họ đi ra. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có cơ hội chơi. Lần này được mang đi ra sau đó, trực tiếp liền chơi hưng phấn rồi. Nhưng bọn họ không biết là, bọn hắn bây giờ đang ở đi hướng một cái tử lộ. Ở ma giáo đệ tử lẫn nhau liên hệ phía dưới, tam tộc những thứ này nhị đại, bắt đầu lẫn nhau tới gần. Phòng trừng không dùng được lâu lắm, bọn họ sẽ đụng vào nhau, lấy tam tộc cá tính. Đến lúc đó, bọn họ phát sinh xung đột là khẳng định. Chỉ cần phát sinh xung đột, đưa tới tam tộc cao tầng tử nữ tử vong, mặc kệ bọn hắn như thế nào, đều sẽ khai chiến. Đây là tam tộc vấn đề mặt mũi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.